Có lẽ sau này, chương 23, giờ 23, chép 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 23. Anh có thể buông tôi ra được không? Tôi thấy khó chịu. Ami nhăn mặt lúc này Dung Cúc mới ý thức được rằng mình đang ôm Ami khá chặt liền thả lỏng hai tay. Em không sao chứ? Dung Cúc ân cần hỏi. Tôi không sao. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại laptop đi. Được, không biết laptop có bị gì không nữa. Trong đó có lưu rất nhiều dữ liệu quan trọng của công ty. Bao gồm cả bản vẽ nữa. Giờ chúng ta cứ đi kiểm tra là rõ. U Cẩm, tại phòng làm việc của Ami. Hy vọng là hai tên đó không có mở laptop. Ami vừa nói vừa bật laptop. Dữ liệu không bị hia tên đó đánh cắp chứ? Tài liệu đều bị đánh cắp hết rồi. Cả bản vẽ cũng bị đánh cắp rồi. Vậy có thể khôi phục lại tài liệu chứ? Không biết, có vẻ như việc khôi phục tài liệu này sẽ cần đến một hacker. Ami đăm chiêu, anh có thể quản lý một công ty lớn nhưng hacker không phải là nghề của anh. À, đúng rồi, tôi có một người anh họ là hacker ngầm. Có thể anh ấy sẽ giúp được. Vừa nghĩ ra, Ami lập tức lấy điện thoại tòng túi ra bấm một dãy số. Sau đó là tiếng chuông đổ dài như không có người nào bắt máy. Một lúc sau có người bắt máy. Yobosio, đầu dây bên kia mệt mỏi. Namjoon Oppa, em có chuyện này muốn nhờ anh. Ami mở đầu ngọt, khiến con người đứng bên cạnh nãy giờ mặt sầm lại. Đen như đít nồi. Này nhóc, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Là 11 giờ đêm đó. Nhóc có để cho ai nghỉ ngơi không vậy hả? Em biết là sẽ làm phiền anh đang nghỉ ngơi nhưng mà em thật sự có chuyện cần anh giúp. Gặp chuyện khó khăn mới nhớ tới anh mày chứ gì? Anh mày dỗi. GT. Namjoon tỏ vẻ hờn dỗi. Rồi, em xin lỗi. Anh có thể tới Mia ngay được không? Đang có chuyện gấp lắm. Em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Ami không để Namjoon ú ớ thêm câu nào liền lập tức cúp máy trước. Namjoon là ai thế? Dung Cúc mặt đen như đít nồi hỏi bằng giọng lạnh lùng làm Ami cảm thấy lạnh sống lưng. Đó là anh họ của tôi. Anh ấy là hacker ngầm. Lúc trước tôi bị hack hết tài liệu. Cũng may nhờ có anh ấy mà tôi lấy lại được bao nhiêu tài liệu quan trọng. Ami kể về Namjoon với ánh mắt tự hào càng làm cho con người kia đen mặt hơn 10 phút sau. Namjoon có mặt tại Mia. Ami xuống đón một mình nhưng Dung Cúc cứ nũng nịu đòi đi theo. Ai mà biết vị tổng tài cao tại thượng của Zeon thị lại có những lúc trẻ con như vậy chứ? Namjoon Oppa, Ami vẫy gọi. Ami, Namjoon, Ami, nhóc dạo này vẫn khỏe chứ? Em vẫn khỏe, anh mau lên đi. U Cẩm, ba người nhanh chóng di chuyển lên tầng cao nhất, nơi phòng làm việc của Ami được bố trí. Xem ra nhóc bây giờ rất thành đạt nhỉ, hơn cả lúc ở Paris nữa nhỉ. Namjoon đứng nhìn tòa nhà to lớn sừng sững trước mặt mà không khỏi cảm thán trước sự hào nhoáng của trụ sở nơi Ami làm việc. Mọi thứ cũng bình thường thôi. Ami cười nhàn nhạt đáp. Còn vị này là tổng giám đốc của Zeon thị phải không? Dạ, cũng là hôn phu của em. Vậy sao? Chúc mừng hai người nhé. Cảm ơn anh. Nào, có vẻ hơi khó để khôi phục lại toàn bộ dữ liệu đấy. Vậy có thể khôi phục lại không? Ami hỏi. Có thể, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian. Vậy anh cứ làm đi. Em sẽ đứng đây chờ. Không được. Em đang mang thai, không được thức quá muộn. Nếu như anh không lầm thì trong phòng làm việc của em có thiết kế một phòng nghỉ khép kín. Em vào trong đó nghỉ ngơi đi. Khi nào anh ấy xong anh sẽ tiễn anh ấy luôn. Giờ em là bà bầu rồi. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Dung Cúc cố tình nói Ami mang thai cho Namjoon nghe như đánh dấu chủ quyền. En chép 23, cách chương.